Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, gặp mặt. Lotus, người rời khỏi quê nhà lâu như vậy, sẽ không có hoài niệm qua người nhà sao? Bắc Ghi thấy Lotus không hề bị lay động, dự định mở ra lối riêng, ta rời nhà không lâu. Hơn nữa, ta hiện tại còn không hoài niệm người nhà. Lotus lắc đầu một cái. Hắn này rời khỏi quê nhà một năm đều không có đến. Căn bản là không lâu, lại nói cự nhân tộc thời gian. Một năm có thể gọi lâu sao? Bọn họ tuổi thọ theo nhân loại không giống nhau, vậy ngươi liền không muốn cùng tộc nhân nói chuyện phiếm sao? Bắc Ghi thấy Lotus căn bản sắc mặt chưa từng thay đổi, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Nói cẩn thận Yu Du nhớ nhà, nói cẩn thận hoài cựu, đây làm sao Lotus như thế đều không chiếm, ta là ma nhân. Tuy rằng cũng là cự nhân tộc, nhưng nói thật, chúng ta vẫn có khác nhau. Bắc Ghi, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng vòng tới vòng lui. Lotus nghe vậy tức giận nói. Bắc Ghi sớm nói cái gì nói thẳng, chớ cùng hắn vòng tới vòng lui. Muốn nói tộc nhân, băng hải tặc dâu trắng Little O với hắn mới là tộc nhân. Cự nhân tộc hai vị này chỉ có thể coi là thân thích. Lotus, cái kia, bản đại nhân muốn đi trên đảo tầm bảo. Người biết hai cái này người khổng lồ là trước đây là hải tặc thuyền trưởng sao? Bọn họ khẳng định ở trên đảo ẩn giấu bảo bối tốt. Người đem bản đại nhân đưa tới, bản đại nhân đến thời điểm phân ngươi 3/10 thế nào? Bắc Ghi thấy kế hoạch thất bại, chỉ có thể ăn ngay nói thật, dự định dụ dỗ Lotus hỗ trợ, hai người bọn họ nghèo đinh đương vang. Người xác định bọn họ có bảo bối sao? Lotus nghe vậy rất là không nói gì nói. Dory cùng Brozy hai cái người khổng lồ cái kia chán nản dáng vẻ, nơi nào như là ẩn giấu bảo bối người. Bắc Ghi này đầu óc nghĩ như thế nào? Lotus, người lại chưa từng thấy bọn họ, làm sao biết bọn họ nghèo đinh đương vang? Lại nói bản đại nhân nghe thấy được trên đảo tài bảo hương vị, Bắc Ghi làm sao có khả năng dăm ba câu bị Lotus thuyết phục. Hắn Bắc Ghi đại nhân tín điều, nhưng là mắt thấy là thật, tai nghe là giả, không còn đào móc tìm kiếm sau, hắn là sẽ không tin. Vậy cũng tốt, ta nhường ngươi hết hy vọng, miễn cho ngươi mỗi ngày ghi nhớ. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói, Bắc Ghi đang tầm bảo điểm này cũng thật là dị thường chấp nhất nha. Xem ra không cho hắn tự mình đi xem một phen, Bắc Ghi là sẽ không từ bỏ. Cái kia nói như vậy, Lotus, ngươi là đáp ứng, vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đảo đi. Bắc Ghi nghe vậy khắp khuôn mặt là hưng phấn, lập tức mở miệng thúc giục, này trước tiên không vội. Bắc Ghi, ta còn có chút sự tình muốn bàn giao các binh sĩ. Người các loại ta nói xong lại nói. Lotus phất tay nói rằng, hắn còn muốn cùng các binh sĩ giảng điểm sự tình đây. Như thế sốt ruột làm gì? Tốt lắm, Lotus, người nhanh lên một chút. Bản đại nhân trước tiên nắm công cụ đi tới, Bắc Ghi nghe vậy nói rằng. Sau đó thật cao hứng đi triệu tập bọn tiểu đệ La Tê Thiêu cùng cái quốc chuẩn bị lên đảo, cái này. Bắc Ghi thực sự là, Lotus thấy thế, không khỏi lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, trên bong thuyền Lotus tìm tới cùng lính liên lạc nói. Rồi vài câu sau, các binh sĩ rất nhanh sẽ tụ tập đến trên bong thuyền. Lotus thấy các binh sĩ tụ tập gần đủ rồi, liền mở miệng nói rằng, luôn chờ ở trên quân hạm, nói vậy đại gia cũng rất tẻ nhạt. Vì lẽ đó, ta quyết định mang đại gia lên đảo đi du ngoạn một phen. Buông lỏng một chút, nhưng vườn hoa nhỏ dù sao không phải cái gì phổ thông hải đảo. Vì lẽ đó, đại gia phải làm tốt phòng trùng chuẩn bị. Dù sao mặt trên có loại côn trùng cắn được người sau sẽ làm bị người cắn đối mặt tử vong uy hiếp. Lotus thiếu tá, chúng ta có thể không lên đảo? Lotus dứt lời sau, có binh sĩ mở miệng hỏi. Bọn họ cũng không muốn trước đảo, liền đem mệnh cho mất rồi. còn lên đàng hoàng địa chờ trên thuyền tốt, có thể. Muốn đi có thể đi, không muốn đi liền ở lại bên bờ biển đi, muốn lên đảo các binh sĩ nhớ tới lời của ta nói. Đi thuyền y phòng nắm lấy đuổi trùng thuốc, còn muốn đồng thời hành động, dù sao, tòa này trên đảo nhưng là có khủng long, Lotus gật gật đầu nói. Có lên hay không đảo vốn là xem các binh sĩ lựa chọn. Hắn cũng sẽ không ép buộc, nhưng lên đảo các binh sĩ đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Được rồi. Lotus thiếu tá, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Lotus sau khi nói xong, phần lớn các binh sĩ đều là thật cao hứng kêu gào. Rời đi bong tàu đi chuẩn bị. Chỉ có một số ít các binh sĩ nhưng là trở lại cương vị của chính mình lên. Dự định trông coi quân hạm, Bắc Ghi thuyền trưởng. Chúng ta có thể không đi không? Trên đảo nhưng là có thể cắn chết người côn trùng đây. Mohatji nghe xong Lotus sau, trong lòng không từ nổi lên chống lui quân, hắn mới không muốn tìm cái bảo đem mạng của mình liên lụy, sợ cái gì? Người người nhát gan quỷ, Lotus đều nói rồi, chỉ phải làm tốt đuổi trùng là không có chuyện gì. Bắc Ghi nghe vậy tức giận mắng. Bảo Sơn ở trước bọn họ tại sao có thể bị côn trùng dọa đến? Lại nói, Lotus cũng nói rồi lại trên người thoa khắp đuổi trùng thuốc là được, vậy cũng tốt. Bắc Ghi thuyền trưởng, bách với Bắc Ghi uy thế. Mohatji chỉ có thể nhắm mắt lên, Mohatji không phải ta nói ngươi. Ngươi theo các binh sĩ huấn luyện lâu như vậy, thực lực nên tăng lên mới đúng. Làm sao vẫn như thế nhát gan, Kabaji nhìn Mohatji sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Tức giận nói. Mohatji này căn bản là ánh sáng, chỉ dài bắp thịt không có não nha, nhưng đây là sẽ chết người. Kabaji, Mohatji nghe vậy lập tức phản bác, này cùng thực lực không có quan hệ, đây là liên quan đến sinh mệnh đại sự, nhát gan điểm làm sao, được rồi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, cho bản thuyền trưởng nhìn mang đồ vật, còn có để sót, không có. Bắc Ghi thấy hai người ồn ào, không khỏi mắng, lúc nào còn ồn ào. Đây chính là hắn Bắc Ghi đại nhân đào bảo lữ trình đây, được rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng, hai người nghe vậy lập tức kiểm tra lại mang đồ vật đến rồi. Chỉ lo để sót đồ vật, để Bắc Ghi thuyền trưởng không cao hứng theo Lotus hạ lệnh. Quân hạm kéo thuyền hải tặc chậm rãi đến gần rồi vườn hoa nhỏ. Mà vườn hoa nhỏ lên Dory cùng Brozy cũng chậm chậm nhận ra được quân hạm đến. Lập tức tiến đến bên bờ biển đến rồi, các người này đám hải quân là tới bắt ta cùng Brozy sao? Dory đứng ở bên bờ biển lôi kéo lớn cổ họng hỏi. Không chút nào sợ sệt dáng vẻ, không phải. Muốn bắt các người gặp lão gia tử đã sớm động thủ. Căn bản không chờ được đến ta đến. Lotus đạp lên Gepo rơi xuống Dory trước người nói rằng. Hắn không tin quân hạm dừng lại lâu như vậy. Dory cùng Brozy không có phát hiện. Ai? Ngươi tên tiểu tử này lại là ma nhân tộc. Brozy nhanh tới xem một chút chúng ta cự nhân tộc thân thích. Dory nhìn thấy Lotus sau, giật mình nói. Lập tức hướng về một bên rừng rậm hô. Nghe thấy Dory tiếng la sau, Brozy lập tức từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, ngồi xổm ở Lotus trước mặt nói rằng, tiểu tử, ngươi làm sao nhỏ như thế liền đi ra nha? Làm sao không ở trong tộc dài cao chút nha? Có phải là không quen biết đường về nhà? Không liên quan, ngươi Brozy đại thúc cùng Dory đại thúc, quyết đấu sau khi hoàn thành, sẽ đưa ngươi trở lại. Dory cùng Brozy nhìn thấy Lotus rất là hữu hảo. Dù sao, ma nhân Berserker một mạch cũng là bọn họ cự nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.